như trước vẫn đã dùng một đầu ngón tay, nó phóng lớn rồi vững vàng ép thẳng lên trên người của tên thư đồng kia. Lập tức tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, đồng thời cả người bay ngược ra sau, lần nữa bị tàn phế. Thư đồng tức giận ho ra đầy máu, cặp mắt trợn tròn. Thế nhưng Thạch Hạo chẳng hề quan tâm, một cước đá bay hắn ra xa. Ngay trước mặt Từ Nhật Tiền Quân, ra tay chẳng chút lưu tình như vậy, đánh nát gần mạch của thư đồng. Việc này làm mọi người chấn kinh, ồn ào cái gì chứ? Thạch Hạo chỉ nói ra hai chữ như vậy, dâm. Tiếp theo, Thạch Hạo nắm quyền ấn, chỉ đứng một đòn đánh cho xương cốt của Ngô Thái gãy thành từng khúc một, rồi bay ngược ra phía sau. Suýt chút nữa thì hắn đã hóa thành bánh thịt nát, không cách nào né tránh được. Còn cái mày nữa, lại đây nào, để tao đếm thử sừng tê xác có hương vị ra sao. Thạch Hạo nhìn về phía kim xác tê đang nơm nớp lo sợ ở nơi xa. Mọi người ngây dại, Hoàng chẳng hề nề nang gì cả. Ngay trước mặt Từ Nhật Tiên Quân mà lại ra tay thẳng thừng như thế, cơ bản chẳng hề quan tâm tới hắn. Ngông cuồng, ai cũng không ngờ rằng Thạch Hạo lại chiến thắng, đánh bại Từ Nhật Tiên Quân. Còn không mau qua đây à? Thạch Hạo lườm về phía kim xác tê, lời nói vẫn nhẹ nhàng như trước, thế nhưng khi rơi vào tai của mọi người thì lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng đại thắng. Lúc này tuy rằng hắn vẫn nhẹ nhàng như mây gió, thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không một ai dám phớt lờ lời nói của hắn nữa, tất cả đều cẩn thận lắng nghe. Kim giác tế phát lạnh toàn thân, da đầu tê dại, lồng tơ dựng thẳng, lời nói bình thản ấy rơi vào tai tựa như đã sấm sét, chấn cho nó như muốn té nhào trên mặt đất. Tại sao lại như thế? Hoàng đã chiến thắng, Từ Nhật Thiên Quân thất bại, kết quả này làm hắn như hóa gỗ, tuyệt đối không nghĩ tới kết thúc sẽ như vậy. Mày còn muốn tao nói lần nữa sao? Thạch Hạo quay đầu lại, trong đôi mắt bắn ra tia điện sắc lẹm, còn người thầm thúy, càng người tựa như trở nên cay nghiệt. Nơi đây trở nên yên lặng, những tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ đều im bặt, trái tim của mọi người đều đập rộn ràng lên. Có không ít người nhìn chăm chăm về phía Từ Nhật Thiên Quân, cách đó không xa. Hắn sẽ can thiệp không? Nên biết, Hoàng đang làm theo ý mình, không hề quan tâm tới đối thủ, không để ý tới mọi người, muốn làm gì thì làm cái đó. Đây là sự ngang ngược vô biên. Hoàng đại nhân, xin hãy khoan dung cho sự vô lễ của tại hạ. Tại hạ không dám nữa đâu. Kim giác tê sợ hãi nhắm mắt bước tới. Nó run rẩy cúi đầu hướng về phía của Thạch Hạo, dùng lời nói khiêm tốn nhất để cầu xin tha thứ. Lúc này, nó vô cùng hối hận, rất muốn vả cho mình vài cái bạt tai. Trước đây không đầu sao không im lặng đợi chờ kết quả trận đấu chứ, lại vào thời khắc quan trọng lên tiếng mỉa mai trào phúng Hoàng. Hiện giờ báo ứng đã tới, Hoàng đã thắng, kết quả này hoàn toàn khác với suy đoán của hắn. Và lại Hoàng lại muốn đếm thử hương vị thịt của nó. Việc này làm nó sợ hãi. Đường đường là nhân vật thiên tài một đời, thăng cấp thành cường giả giáo chủ, mà giờ lại trở thành đồ ăn của người ta. Đặc biệt khi nghĩ tới những lời đồn liên quan tới Hoàng, thì chợt liên tưởng tới việc bản thân bị gác trên đống lửa, bị nướng thành miếng thịt thơm vàng ươm. Việc này làm cho kim giác tê suýt nữa thì co quắp ngã trên mặt đất. Nó càng nghĩ càng sợ, bởi vì Hoang là kẻ tái phạm, không chỉ lần đầu tiên thưởng thức hương vị của địch thủ. Đối với kim giác tê thì đây là một đại ma vương khủng khiếp nhất. Vừa nãy còn cười ha hả vui tươi lắm cơ mà, muốn giết tao ngay và luôn cơ mà, giờ lại cầu xin tha thứ, trở mặt cũng nhanh quá đó đây chứ. Thạch Hạo liếc nhìn nó, đại nhân xin hãy khoan dung, ta không dám nữa đâu. Bắp chân của kim giác tê run cầm cập không thôi, bởi vì tình huống hiện giờ của nó chẳng hề ổn chút nào. Hoàng lạnh nhạt là thế, nó chẳng muốn đếm và ăn thịt nó. Xẻo róc, cắt, ăn hết, ăn sạch. Đúng lúc này, thấy âm ngọc thỏ la làng lên. Nàng rất nhí nhảnh, mái tóc bạc lấp lánh, dáng vẻ mười mấy tuổi, hai mắt to tròn như bảo thạch đỏ, tựa như là em bé được tạc từ ngọc ra vậy, xinh đẹp và tinh xảo vô cùng. Nhưng vào lúc này, nàng lại ồn ào tựa như là một tiểu ác ma, liền khiến cho kim giác tê sụi lờ trên mặt đất, lỗ chân lông cả người bốc lên hơi lạnh, nó bị dọa cho chết khiếp rồi. Người cho rằng khiêu khích quả Hoàng thì chỉ cần xin lỗi đơn giản như vậy là được à, dù gì cũng phải để lại chúng ta đếm thử hương vị ra sao chứ. Năm người Tào Phụ Sinh cười híp cả mắt bước tới. Đại nhân cứu ta. Kim giác tê nhìn về phía Từ Nhật Thiên Quân, tựa như đang cố nắm lấy cọng cỏ cứu mạng vậy. Đạo huynh nên độ lượng và khoan dung đúng lúc. Tuy rằng nó hơi đắc tội với người, thế nhưng cũng không cần phải hù dọa bắt nạt như vậy chứ. Rốt cuộc thì Từ Nhật Thiên Quân cũng lên tiếng.

Nhưng lúc này chợt quay đầu nhìn về sau thì liền trông thấy đám người Thích Cổ, Lam Tiên. Mấy người này đều ngang hàng với hắn, đều được mệnh danh là chí tôn, thế nhưng vẻ mặt lúc này chợt có gì đó lạ lạ. Trong ánh mắt, Từ Nhật Thiên Quân đã bình tĩnh lại, thế nhưng trong lòng càng tức giận hơn, bởi vì hắn biết đám người kia đang âm thầm cười nhạo hắn, thất bại như vậy thì quá nhục nhã. Hơn nữa dáng vẻ hiện tại của hắn tựa như là không chấp nhận thua cuộc, muốn tái chiến lần nữa. Một khi chuyển đi thì sẽ hủy hoại hết danh tiếng của hắn. Hắn là một người luôn đề cao mặt mũi của bản thân, cho nên lúc này cố nén lại nửa giận rồi lạnh lùng nói. Tốt, trận chiến này coi như ta thua, nhưng đáng tiếc, ngươi và ta rất khó có thể gặp nhau lần nữa, nếu không ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng uy lực của Hồng Mông Tử Khí. Là tự phụ và cũng là uy hiếp, còn có cả căm phẫn, dựa vào đây để tự an ủi mình. Bại tướng dưới tay ta mà thôi, nên biết lúc nào tiến lúc nào lui, cần phải hiểu chuyện chứ. Thái Khảo vừa đi vừa nói, hắn đứng ngay trung tâm, làm ra sáng vẻ vẻ nghệ thiên hạ. Là xem thường cũng là ngông cuồng, cơ bản chẳng hề để ý tới Từ Nhật Thiên Quân, nhưng muốn chọc cho đối phương tức ói máu mà. Chính xác là Thạch Hạo đang cố ý, mọi người chẳng biết nói gì cả. Chẳng lẽ Hoàng không hiểu lời nói của Thiên Quân nên mới có phản ứng như thế này? Còn không mau lui xuống. Thạch Hạo quát mắng, ngay trước mặt tất cả quần hùng nơi này. Hắn đứng thẳng giữa trung tâm, trở thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người ngây dại ra, ai nấy đều giữ im lặng, bởi vì tình huống lúc này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Kim Giác theo ta. Từ Nhật Thiên Quân tức giận, hắn quyết định không quản bất cứ thứ gì nữa, cứ dựa vào Kim Giác Tê để mà làm lý do. Nhưng phản ứng của Kim Giác Tê lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Nó cúi đầu về phía Thạch Hạo nói, đại nhân, chỉ cần tha cho ta một mạng, ta nguyện ý lĩnh tội. Ồ, Thạch Hạo gật đầu. Từ Nhật Thiên Quân tức giận tới mức tóc tai dựng thẳng, hàm răng suýt chút nữa thì nghiến nát. Cái con này quá kém cỏi, ngay bước ngoặt này lại sợ hãi tới mức mềm nhũn cả người. Ừ, được thôi, trước tiên người cứ đứng sang một bên đi. Thạch Hạo gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Thiên Quân nói, người còn có việc gì nữa không? Nếu không thì tránh ra coi. Mọi người trợn tròn con mắt, kết quả này chẳng biết bình thường như thế nào nữa. Chỉ có mỗi Từ Nhật Thiên Quân là mặt mày lúc xanh lúc đỏ, suýt chút nữa thì đã xuất thủ rồi. Thật sự việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hoàng, người hùng hăng cái gì đó hả? Cũng chỉ là thắng chủ thượng ta ở thiên thần cảnh mà thôi. Nếu là ở cảnh giới cao hơn thì người cũng chẳng là cái thá gì đâu. Hồng Mông Tử Khí chủ đã áp chế người tới chết, cả đời cả kiếp này người cũng không có hy vọng đâu. Xa xa, Thư Đồng gian nan bò dậy, nửa người trên đều tả tơi, xương cốt gãy nát không biết bao nhiêu đoạn. Người chẳng khác gì mới còn bỏ chết cả, sức sống rất là mãnh liệt. Thái Cạo trầm mặt xuống rồi dẫm nhà một cái, âm, mặt đất rung động. Thư Đồng bị chấn tới mức phun ra đầy máu, cả người đẫm máu tươi như muốn nổ tung. Thời khắc mấu chốt thì Từ Nhật Thiên Quân ra tay bảo vệ hắn, nếu không tuyệt đối đã trở thành xương máu rồi. Người có ý gì đó hả? Không ngừng ra trước mặt ta, dường như cho rằng ta rất dễ tính à? Nếu như người muốn bị phế bỏ thì thử động lần nữa xem nào. Từ Nhật Thiên Quân lạnh giọng nói, hoàn toàn khác với vừa nãy. Người là cái thá gì chứ? Thịch chiến thì ở cảnh giới nào ta đều chiều ngươi ở cảnh giới đó. Ta có thể trấn áp được ngươi một lần thì dù 10 lần 100 lần sau vẫn có thể. Thạch Hạo lớn tiếng đáp. Bỗng nhiên bờ bùn nhão chợt phát sáng và sương mù mịt mờ ngập tràn. Vẻ thần thánh vô tận khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp, vô cùng thoải mái. Cái gì? Năm người Lam Tiên, Thích Cố, Đại Thủ Đà chợt xuất hiện ở nơi bờ bùn nhão. Ngay cả Từ Nhật Thiên Quân cũng đồng thời lướt tới. Bọn họ muốn tranh cướp bảo tàng tiên gia. Đúng lúc này thì Thạch Hạo cũng dịch chuyển, thân hình như ma quỷ, tựa như mộng ảo. Hắn lưu lại một vệt bóng mờ rồi chân thân hiện ra ngay nơi trung tâm của bờ bùn nhão. Người cũng dám tới sao? Bốn đại cao thủ đều tập trung về phía hắn. Thích Cố, Đại Thu Đa, Làm Tiền, Từ Nhật Thiên Quân. Mỗi người đứng một phương, còn Thạch Hạo thì đứng ở nơi trung tâm nhất. Người rất mạnh. Ở thiên thần cảnh có thể thắng được Từ Nhật Thiên Quân. Thế nhưng nếu muốn tranh đấu ở tầng thứ cao hơn thì vẫn còn kém đôi chút. Nơi đây không phải là nơi người có thể tới đâu. Có người lạnh lùng nói. Hiển nhiên bốn đại cao thủ cho rằng hắn không đủ tư cách để tranh giành tiên tàng với bọn họ. Thạch Hạo cười lớn nói. Hôm nay ta muốn tiến nhập vào động phủ tiên chân này và cũng muốn xem thử mọi người làm khó dễ ta bằng cách nào. Tiếng cười của hắn ầm ầm tựa như sấm đổ chấn động cả nơi đây.